Quay đầu, chương 34, góc truyện audio.com. Edit Mio lui ham ngu theo ý thích của Nhan Tư Tư, cô mang Ninh Vi Nhàn đến khu trưng bày mỹ thuật, sau đó đi ăn gì đó. Từ nhỏ dạ dày của Ninh Vi Nhàn bị nuôi giống, như chim, đồ ăn ở bên ngoài, mùi vị rất thơm, nhưng cô không có ý định. Ăn, Nhan Tư Tư nhìn cô lạnh nhạt, nhưng trong mắt rõ ràng có chua xót. Nhịn không được khuyên nhủ, chị dâu, Ninh Vi Nhàn lắc đầu, chị không sao, em ăn nhanh đi. Nhan Tư Tư muốn nói cái gì, lại không nói, vùi đầu vào đồ ăn. Ninh Vi Nhàn ngồi ở đó, cô đơn một mình, khóe môi ý cười nhàn nhạt, vừa nhìn là. Biết chính là tiểu thư khuê các được nuôi dạy tốt, nhất là khi cô ngắm, ngoài cửa sổ vẻ mặt đau thương, càng làm cho người ta nhịn không được. Nổi lên ý muốn bảo vệ, Nhàn Tư Tư vốn thích mỹ nhân, hơn nữa người này. Lại là chị dâu cô dĩ nhiên muốn bảo vệ chị dâu thật tốt. Cho nên chỉ cần có người đàn ông muốn đến gần cô liền đuổi người đó. Ninh Vi Nhàn, không có chú ý tới những thứ này, cô chỉ kinh ngạc nhìn ngắm những đôi. Tình nhân trên đường, lại thấy thật nhiều những đôi vợ chồng mang theo. Đứa nhỏ trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Mà cô, đã sớm không biết nụ, cười thật sự là như thế nào. Cô nhắm mắt lại, dựa vào cửa thủy tinh, cảm thấy cả người mệt mỏi. Mấy tháng ở chung với nhau, thì ra, trong mắt của anh, không là cái gì cả. Ninh Vi Nhàn cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, gia đình ấm áp cái gì. Rất nhiều người, cả đời không có tất cả bọn họ không phải đều sống tốt đấy sao? Cô chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Không biết lúc nào, Nhàn Tư Tư đã ăn đồ xong, cô chống má nhìn Ninh Vi. Nhàn, không thể không thừa nhận chị dâu cô dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Ngay cả u buồn đều làm cho người ta thương xót, cô còn kém xa so với chị ấy, chỉ có thể cả đời làm nam nhân bà. Thấy Nhàn Tư Tư đã ăn. Xong, Ninh Vi Nhàn vừa định nói chuyện, lại thấy trong mắt Nhan Tư Tư có chút quỷ dị. Cô đứng dậy kéo tay Ninh Vi Nhàn, đi chị dâu em dẫn, chị đi mua quần áo. Mua quần áo, mua quần áo gì, cô có rất nhiều quần áo nha, nếu như muốn mua quần áo mới cũng tự nhiên sẽ có. Người mang các mẫu quần áo đến, cô chỉ việc chọn lựa cần gì đi mua chứ. Trong lòng cô nghĩ như vậy, lại không ngăn cản được Nhan Tư Tư. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị cô túm đến công ty bách hóa, hai người một đường càn quét, trong mắt người bán hàng trở thành đại kim chủ. Ninh Vi Nhàn và Nhan Tư Tư đều cùng dáng, hai người đều cao, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Ninh Vi Nhàn yêu nhã dịu dàng, Nhan Tư Tư hơi thở phóng khoáng, nhưng đều giống nhau xinh đẹp. Nhưng mà đánh, chết Nhan Tư Tư cũng không chịu mặc váy, đó là thứ mà cô ghét nhất. Đầu tiên mua một đống lớn quần áo cho Ninh Vi Nhàn, Nhan Tư Tư thoải mái cả thẻ, nói là cô mời khách căn bản không nói thẻ này là nhan duệ. Cho cô đảo mắt nhìn xung quanh, lại có chủ ý. Chị dâu, chúng ta đi, xem đồ lót. Ninh Vi Nhàn không kịp nói chuyện, liền bị cô hùng hùng hổ. Hổ kéo đi, đành phải đi theo cô. Ninh Vi Nhàn chưa bao giờ ra. Ngoài mua áo lót, trong nhà có người làm đặc biệt phụ trách đo ngực, sau đó có người may. Cho dù người nhà họ Ninh không có tình cảm, nhưng đối với con gái, vợ chồng nhà họ Ninh đều rất hào phóng, chưa bao giờ keo kiệt về vấn đề tiền bạc trên người Ninh Vi Nhàn. Hiện tại bị Nhan Tư Tư kéo đi mua quần áo, nói không hiếu kỳ cũng là giả, nhưng cô cũng không muốn mua gì, nhưng Nhan Tư Tư không cho cô nghĩ như vậy, cầm vài món nội y kín đáo đưa cho cô, đẩy cô đi vào phòng thay quần áo. Không, góc truyện audio.com, thể không nói, những thứ này, mặc lên người hiệu quả rất tốt, vóc người. Ninh Vi Nhàn mảnh khảnh, bộ ngực không tính là quá lớn nhưng đầy đặn. Mặc áo nịt ngực ma thuật càng thêm vẻ sóng lớn mãnh liệt, cô mặc thử mấy bộ về sau không chịu thử nữa, bởi vì Nhan Tư Tư kín đáo đưa cho cô. Đều là áo ngủ khêu gợi, người bình thường không dám mặc. Nhưng Nhan Tư Tư là người tốt như vậy sao? Trong lòng cô tính toán muốn chị dâu cô đi, quyến rũ anh trai, đàn ông sao, trên giường đều giống nhau, cô không tin anh trai có thể thoát được sức hấp dẫn của mỹ nữ. Thuyết phục Ninh Vi Nhàn mặc áo lót sexy, Nhàn Tư Tư mang theo cười gian, nếu như không phải sợ quấy rầy, cô thật sự muốn cùng Ninh Vi Nhàn về nhà nhìn một chút tối hôm nay có thể có một cuộc đại chiến hay không. Đàn ông nào mà không thích phụ nữ sexy chứ, chị dâu dáng người xinh đẹp như vậy, chỉ cần ăn mặc một cái, có thể đem anh trai say mê đến thần hồn điên đảo. Không tính là chuyện lớn gì, đầu tiên Ninh Vi Nhàn không dám mặc nhưng, bị Nhàn Tư Tư đầu độc thuyết phục nhắm mắt mặc lên người, nhưng cảm giác không được tự nhiên, giống như đi trên đường cũng có thể bị người ta nhìn thấy. Ban đầu cô phải trở về nhà họ Ninh, nhưng nửa đường mẹ Nhan gọi điện thoại đến nói Nhan Duệ vừa mới về nhà, hỏi cô về nhà hay Về nhà họ Ninh, Ninh Vi Nhàn suy nghĩ một chút, nhìn Nhan Tư Tư, nói cô. Phải về nhà, mẹ Nhan cười híp mắt nói vợ chồng son gây gổ đầu giường. Hợp bảo cô không nên so đo với Nhan Duệ, nói con trai bà hồ đồ cô hãy. Tha thứ cho nó, Ninh Vi Nhàn dĩ nhiên đáp ứng. Khách chương.